Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533, khảo hạch thông qua. Lúc này Huyền Vũ, mặc kệ là ô về đầu vẫn là xà đầu, đều tràn đầy chấn kinh chi sắc, chuẩn bị nói, mà chính là tràn đầy một loại hoảng sợ. Nó đã sớm quên đi thi pháp, trên bầu trời đã lần nữa khôi phục không minh. Nhưng là lòng của nó xa xa không thể tới gần. Lúc này một mực cơ hồ không có tại chỗ động đậy nó. Lúc này vậy mà hơi hơi đứng dậy. Hướng về nơi xa đi ra mấy bước. Mà mầm cây nhỏ bay ra Bạch Vũ thân thể về sau. Thẳng đến hắn đánh ra cái kia một đạo vạn mộc phùng xuân mà đi. Bất quá một lát, mầm cây nhỏ vậy mà phát sau mà đến trước. Trực tiếp đuổi kịp đạo này công kích. Trong nháy mắt vạn mộc phùng xuân trực tiếp bị hắn cấp nuốt lấy. Nhưng là Huyền Vũ đã không quan tâm những thứ này. Hắn lúc này trong nháy mắt mở miệng. Miêu Mộ Tiên, ngươi cái này mầm cây nhỏ từ đâu tới? Hai người một thú chiến đấu mười mấy ngày. Cho nên Huyền Vũ đã sớm biết Bạch Vũ tên. Bởi vì hắn sợ hãi. Cái này gốc mầm cây nhỏ không cần phải cách hiện tại cái này địa phương mới đúng. Lúc trước nơi này. Thế nhưng là thần vương cấp cường giả sân thí luyện, mà lúc đó thí luyện những cái kia thần vương cấp yêu thú. Cũng là Bạch Vũ trước đây không lâu một cái nghi là kiến thiên thần mộc nội bộ khô lâu. Bất quá những thần vương này cấp yêu thú đều chết mất. Chỗ lấy bọn họ chết oan chết uổng, cũng là bởi vì cái này một gốc mầm cây nhỏ. Nếu như là lúc trước, liền xem như cái này Huyền Vũ, đều tâm động không ngừng. Nhưng là hiện tại nó trông thấy cái này một gốc mầm cây nhỏ. Lại là tràn đầy hoảng sợ. Lúc đó bọn họ đi tranh đoạt cái này một gốc mầm cây nhỏ. 30 mấy vị thần vương cảnh cường giả. Toàn bộ chết tại kiến thiên thần mộc nội bộ trong không gian. Huyền Vũ là bởi vì tốc độ của hắn chậm. Mới đi tại phía sau cùng tránh thoát một kiếp này. Không phải vậy. Lúc này nó cũng sẽ đứng ở chỗ này. Này phương không gian. Càng sẽ không hướng thế nhân lần nữa mở ra, mà lúc đó làm cho hắn chỉ sợ ngọn nguồn. Trực tiếp cũng là tại kiến thiên thần mộc bên trong, xuất hiện một gốc tiểu mầm non, mà cái kia bụi cây giống, cùng cái này gốc mầm cây nhỏ, cơ hồ giống như đúc. Cho nên không phải do Huyền Vũ không hoảng sợ, lúc đó những cái kia thần thú bên trong, còn có mạnh hơn hắn tồn tại, nhưng là tất cả thú đô chết mất. Chỉ còn lại có hắn một cái thú. Lúc này Bạch Vũ, dường như cũng phát hiện chút điểm này chỗ không đúng. Lập tức hắn dọc theo Huyền Vũ có chút ánh mắt sợ hãi nhìn lại. Trong nháy mắt phát hiện, Huyền Vũ lại là nhìn lấy mầm cây nhỏ mà tràn đầy hoảng sợ. Bất quá Bạch Vũ lại dương lý giải vấn đề này. Đừng nói là Huyền Vũ. Hắn lúc này chính mình cũng có chút sợ hãi. Mặc dù bây giờ cái này gốc mầm cây nhỏ đã yên tĩnh trở lại. Lúc trước cây nhỏ hấp thu Bạch Vũ huyết nhục sự tình. Dốc rách đang nhìn, Huyền Vũ tự nhiên rõ ràng như thế nào. Lúc trước nó cũng là như vậy kém chút chết tại kiến mộc thần thụ bên trong. Cuối cùng là bởi vì hắn vừa bước vào kiến mộc thần thụ nội bộ. Còn lại thần vương cấp yêu thú khác liền bắt đầu ứng kiếp. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Mầm cây nhỏ phát ra hấp lực quá cường đại, liền huyết nhục bản thân đều muốn bị hút rơi. Hắn lúc này, dựa vào chính mình phi thường cường đại phòng ngự, quả thực là trong nháy mắt đứng vững loại này hấp lực thoát ra trở ra. Một chút thì thối lui đến kiến thiên thần mộc bên ngoài đi. Hắn cũng là bởi vì này mới bảo vệ được dạng này một cái mạng. Ngươi cái này gốc mầm cây nhỏ từ đâu tới? Huyền Vũ đột nhiên mở miệng. Trong giọng nói của hắn, thậm chí tràn đầy một chút xíu kinh hoàng. Có phải hay không theo kiến thiên thần mộc bên trong mang ra? Đúng thế, làm sao ngươi biết, lúc này không phải Huyền Vũ kinh hoàng, mà chính là Bạch Vũ giật mình. Vấn đề này hắn không có nói cho bất luận kẻ nào. Thế mà Huyền Vũ lại biết, cái kia thì chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là đầu này Huyền Vũ, khẳng định biết cái này mầm cây nhỏ lai lịch. Cho nên lúc này Bạch Vũ mở miệng, Huyền Vũ tiền bối, không biết cái này gốc mầm cây nhỏ rốt cuộc là thứ gì. Có vẻ như liền ngươi đều có mấy phần sợ. Ngoặc kép. Huyền Vũ đã đối cái này gốc tiểu thôn giống không phải sợ, mà chính là sợ hãi. Bất quá tốt xấu mầm cây nhỏ không có hướng hắn khởi xướng tiến công, cho nên hắn mới an tâm không ít. Lập tức đem nhiều năm trước kia tất cả thần vương cấp yêu thú đi kiến thiên thần mộc sự tình cấp Bạch Vũ nói. Bạch Vũ sau khi nghe xong, lại nghe Huyền Vũ tiếp tục nói. Viên này mầm cây nhỏ, nếu như đoán không sai, cũng là kiến thiên thần mộc dụ giống. Bạch Vũ cũng có suy đoán. Lúc này nghe được Huyền Vũ nói như vậy, càng thêm khẳng định một phần. Chỉ thấy hắn lúc này nói ra. Huyền Vũ tiền bối, người biết làm sao đem cái này bụi cây giống cấp ném đi. Ngoặc kép ngoặc kép. Huyền Vũ đột nhiên cảm thấy chính mình già, hoàn toàn theo không kịp tiết tấu. Lúc trước bọn họ tất cả mọi người đi kiến mộc thần thụ người nơi này, đều chết mất, mà bọn họ vì chính là cái này một gốc mầm cây nhỏ mà thôi. Hiện tại mầm cây nhỏ lại là tại Bạch Vũ trong tay. Nhưng là Bạch Vũ lại không có muốn ý tứ. Nó có lòng nói nó muốn cái này một gốc mầm cây nhỏ, nhưng lại không mở miệng được. Mà chính là không dám mở miệng. Nếu như Bạch Vũ thật có phương pháp đem mầm cây nhỏ cấp đưa cho hắn, đến lúc đó nó là tiếp đâu, vẫn là không tiếp đâu. Cho nên, đây đối với Huyền Vũ tới nói, cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Tiền bối chúng ta tiếp tục để chiến đấu a. Lúc này Bạch Vũ mở miệng lần nữa nói ra. Hắn phát hiện đi qua đoạn thời gian này khôi phục, hắn tình trạng trên cơ bản đã khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Cho nên hắn lúc này, trong nháy mắt lại bắt đầu không muốn mạng khiêu chiến. Xong lại còn có tiếp gần thời gian 10 năm, liền muốn chư thần hoàng hôn chi chiến. Cho nên hắn nhất định phải thừa dịp trong khoảng thời gian này, tranh thủ thời gian, làm cho thực lực của hắn biến đến càng ngày càng mạnh. Bất quá Bạch Vũ không có chú ý là, hắn đang nói ra lời này thời điểm, mầm cây nhỏ cũng không có bị hắn thu nhập thể nội. Cho nên Huyền Vũ nghe được Bạch Vũ nói như vậy, hai cái đầu trong nháy mắt thì dao động thành trống bỏi. Không, không, không, các ngươi đã thông qua được khảo nghiệm, ta còn dám không muốn cùng ngươi chơi. Nhưng là ngươi muốn đem ngươi sư huynh lưu tại nơi này, ta lại là không ngại. Hùng Thất nghe đến đó, ánh mắt cũng là hung hăng hướng về Huyền Vũ quét qua. Bất quá con mắt của nó quang chỉ là trong nháy mắt liền trực tiếp bị Huyền Vũ cấp không để ý đến. Huyền Vũ đồng dạng là thú, hắn đồng dạng sợ chết, cho nên nhìn thấy không lường được nhân tố, nó trong nháy mắt làm ra thỏa hiệp. Dù sao hiện tại mầm cây nhỏ tại Bạch Vũ thể nội, vạn nhất hắn đối Bạch Vũ làm sự tình gì, gốc cây này giống không vui, chỉ sợ sẽ là nó. Cũng chỉ có sống sờ sờ bị mầm cây nhỏ hút hết khí huyết mà chết. Sau khi nói xong, Huyền Vũ quả thật không có lại chuẩn bị cùng Bạch Vũ tiếp tục đánh nữa. Hắn lúc này, trực tiếp mở ra miệng rộng. Một khỏa Huyền Vũ nội hạch thì bay ra. Cầm đi đi, các ngươi nhanh đi. Lúc này Huyền Vũ, giống như là đưa ôn thần đồng dạng đem Bạch Vũ đưa đi. Nó ước gì Bạch Vũ sớm một chút rời đi. Nó thật sớm nhiều một phần cảm giác an toàn. Bạch Vũ sắc mặt có chút cổ quái. Hắn sớm biết dễ dàng như vậy ra ngoài, sớm không đem mầm cây nhỏ cấp móc ra. Nhưng là hiện tại tới gần sắp đi ra ngoài, hắn lại có chút không nỡ. Dù sao, hắn còn không có đạt tới yêu cầu đâu. Như vậy tiến đến thí luyện mục tiêu đều không có đạt tới, cho nên hắn làm sao lại cam tâm. Tiền bối, ngươi dạng này không tốt. Ta còn không có đạt tới ngươi dự định yêu cầu. Ta như vậy hoàn toàn không có đưa đến thí luyện mục đích. Huyền Vũ trong nháy mắt có loại muốn nước mắt chạy xúc động. Hắn muốn thân thể tiện thêm miệng tiện. Kỳ thật Bạch Vũ cùng Hùng Thất đã sớm tại cái này lâu đạt tới trước mục tiêu. Bất quá những năm gần đây, Huyền Vũ một cái thú ở chỗ này, nó chỉ là muốn tìm người hết thảy tranh đấu tranh đấu. Sau đó tìm hai người nói chuyện mà thôi. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.